Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronay, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tiểu thuyết gia người Ái Nhĩ Lan, sinh năm 1896, mất năm 1981, Archibald Joseph Ronay đã viết nhiều tiểu thuyết nổi tiếng. Tại Việt Nam, thập kỷ 80 thế kỷ 20, người ta biết đến tiểu thuyết Thành Trì, viết về ngành y rất đặc sắc. Ronan viết về nhiều đề tài, nhưng nổi bật nhất là về đề tài y học và tôn giáo. Bản thân ông là một bác sĩ y tế công cộng nên hiểu rành về phòng chống dịch. Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường là một tác phẩm rất đặc biệt về quan điểm tôn giáo của tác giả. Bối cảnh truyện trải dài từ xứ Ái Nhĩ Lan sang Trung Hoa theo bước chân truyền giáo của linh mục Francis Chrisholm. Cuộc đời gian nan của cha Chrisholm theo khuynh hướng tôn giáo vị tha thuần túy, không hề vướng dấu vết lợi danh tầm thường, sẽ gây xúc động sâu sắc đến quý độc giả. Nào, mời các bạn bắt đầu theo dõi tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường. Phần 1, bắt đầu một đoạn kết. Khoảng cuối buổi chiều năm 1938, cha xứ già Francis Chrisholm bước thấp bước cao, trèo lên con dốc đứng dẫn từ nhà thờ San Colomba đến tu viện trên đồi. Dù cha bị tàn tật, cha vẫn thích lối mòn này hơn con dốc Macaway, thoai thoải đến cánh cổng hẹp của khu vườn có tường rào. Cha dừng lại ra vẻ đắc thắng một cách ngây thơ để lấy hơi và ngắm nhìn cảnh vật luôn thân thiết với cha. Dưới chân cha, dòng sông Suýt bình lặng vẽ nên một đường cong màu bạc bao la, nhiễm sắc vàng nghệ dưới ánh tà dương chiều thu. Bên sườn dòng sông đang chảy, phía bắc, thành phố Trussais bám vào với những mái nhà ngói giống như tên hề Arleca mặc áo hồng pha vàng, đeo mặt nạ rối bồng bông với những đường hẻm lát sỏi tròn. Quảng trường pháo đài mà xưa kia bảo vệ biên giới Anh Tô Cách Lan được bao bọc bằng những tường thành cao bằng đá. Trên đó có những khẩu đại bác mang từ Crimea về, những con chim hải âu vắt vẻo đậu để ngụy trang tránh lũ cua nhỏ. Ở cửa sông, một màn sương nhẹ phủ lên rào chắn bằng cát, gây mờ sương cho những tấm lưới cá trải lên những chiếc thuyền câu neo trong cảng. Cột buồm nhọn quắc hướng lên trời, mong manh và bất động. Ngoài đồng, hoàng hôn đã trườn lên về phía những cánh rừng thưa êm ả ở Đạt Hon, nơi ánh mắt của cha dõi theo một cánh chim diệt nặng nề. Không khí thoáng nhẹ, bàng bạc, hơi hăng hắc mùi khói và mùi táo rụng, được sương giá động sớm làm cho nồng nàn hơn. Cha xứ thở phào khoan khoái và vào vườn. Vườn tí hon so với những khu vườn quanh nhà cha ở trên đồi ngọc thạch xanh biếc, nhưng đáng yêu và như mọi khu vườn xứ Tô Cách Lan, vừa tiện lợi vừa dễ chịu, với cây ăn quả được chăm chút kỹ làm thành một bức tường đỡ cây ấm áp. Nhất là ở góc phía nam, một cây lê đang đổ sai quả, và vì không thấy người làm vườn Dugan xuất hiện, sau khi cẩn thận nhìn lần cuối về phía cửa sổ nhà bếp, linh mục tự tay hai quả lê đẹp nhất trong vườn và luồn trong áo tu sĩ, gò má vàng và đầy nếp nhăn của cha sáng bừng lên đắc thắng trong khi cha khập khiễng bước dài bước ngắn trên lối đi rải sỏi, tựa vào một vật xa xỉ duy nhất, một cây dù kẻ ô vuông Tô Cách Lan có màu tạc tân mà ông đồng ý nhận để thay thế chiếc dù đã quá cũ nên đã bỏ lại ở Tai Păng. Và đây, trước cửa chính, một chiếc xe đang đậu, gương mặt cha dần sạm lại. Dù cha có trí nhớ lơ đãng rất tệ vì đã trải qua nhiều rối rắm, cha vẫn nhớ lá thư xúc phạm của Tổng giám mục, đề nghị hay đúng hơn là thông báo một chuyến viếng thăm của Đức cha Slit, thư ký tòa thánh. Cha vội vào tiếp khách. Đức cha Slit đang đợi cha. Đức cha đang đứng, tóc nâu, người mảnh dẻ thanh lịch và hơi khó chịu, lưng quay về chiếc lò sưởi không thắp lửa. Sự căng thẳng trẻ trung của ông này càng lúc càng tăng, và vẻ thanh lịch kiểu tăng lữ của ông hơi bị sốc vì đồ đạc còn hơn cả mức khiêm tốn của căn phòng mà ông đang đứng. Ông mong muốn khám phá ra một thanh âm cá nhân, một món đồ sứ đẹp, một món sơn mài, có lẽ vậy, hay rốt cuộc là một kỹ vật từ vùng Viễn Đông. Ông xem xét sang nội thất trần trụi và tầm thường, tấm thảm nhựa lót sàn nhà xấu xí, những chiếc ghế nhồi và một chiếc lò sưởi sức mẻ. Nơi đó, bằng ánh mắt không tán đồng, ông đã để ý đến một công vụ lạc lõng giữa đống đồ mà ông tìm được. Tuy nhiên, ông quyết định tỏ ra khả ái. Ông tạo ra nét mặt dịu hơn và tỏ ra một cử chỉ duyên dáng, để ngăn những lời xin lỗi của linh mục Chris Holm. Bà quản gia của cha đã chỉ cho tôi phòng của mình. Tôi hy vọng cha không phiền khi tôi tạm trú nơi đây trong vài ngày. Những ngày thật đẹp, đầy màu sắc khi đến đây qua đường Tina Castle. Tôi hình dung như mình chưa từng rời xa xứ San Morales thân yêu. Đức cha nhìn xa xa qua cánh cửa sổ, có vẻ giả tạo. Ông lão xích mỉm cười vì cha Slit bắt chước cung cách của linh mục Taron và chịu ảnh hưởng chủng diện quá rõ rệt. Vẻ tao nhã của đức cha, ánh mắt sắc sảo và vẻ hơi cứng rắn trên cánh mũi khiến đức cha thành ra bản sao gần như y hệt ông linh mục nói trên. Tôi hy vọng rằng đức cha ở đây không quá sơ sài đạm bạc, cha thì thầm. Lát sau chúng ta sẽ ăn. Tôi tiếc rằng mình không thể mời cha một bữa ăn tối thật sự. Tôi không biết làm như thế nào. Chúng tôi đã quen thay thế bữa ăn đó bằng một bữa trà kiểu tô cách lan. Sid cụp mắt xuống phát một cử chỉ mơ hồ. Cùng lúc đó, cô mới phát vào, kéo những chiếc rèm có tua lụa ra vẻ mệt mỏi, rồi bắt đầu đặt bàn với bước chân êm ái. Đức cha không thể không quan sát rằng người đàn bà mờ nhạt này đang liếc mắt nhìn đức cha đầy sợ sệt, rất hài hòa với căn phòng. Sự có mặt của cô, mặc dù đức cha bực bội vì thấy ba bộ đồ ăn, lại cho phép ông thấy thư giãn. Khi cả hai có thể ngồi vào bàn, đức cha phấn khởi mô tả khối cảm thật mà tổng giám mục cử ông đặc biệt mang từ Cara đến để dựng cánh ngang của nhà thờ lớn mới ở Tyne Castle. Rồi đức cha tự phục vụ rất ngon miệng món trứng trần dăm bông và bầu dục. Nhận một tách trà, rót từ một chiếc bình trà bằng kim loại anh, trong khi đức cha phết bơ lên một lát bánh mì nướng. Cha nghe chủ nhà dịu dàng hỏi, cha cho phép Andre ăn tối với chúng ta chứ? Và cha giới thiệu với đức cha Sid. Đức cha đột ngột ngẩng đầu lên, một cậu bé khoảng 9 tuổi vừa vào phòng ăn mà không gây tiếng động. Gương mặt dài và tái nhợt, co rúm vì nhút nhát. Cậu bé đứng đó và xoắn chiếc áo dệt kim xanh lơ. Sau một lúc ngần ngại, cậu bé ngồi vào chỗ và máy móc cầm lấy bình sữa. Cậu cúi xuống đĩa ăn và một lọn tóc ướt màu nâu phục tùng giữa miếng bọt biển của cô Moffat lại rơi xuống, dựng trán xương xẩu và không duyên dáng của cậu. Đôi mắt cậu màu lam biết khác thường, để lộ khả năng dự đoán của trẻ nhỏ vì từng bị khủng hoảng. Đôi mắt ấy thật lo âu khiến cậu không dám ngước lên. Giám mục phó hạt của Đức Tổng Giám mục thư giãn và tiếp tục ăn. Sau hết, lúc này không tiện nói. Tuy nhiên thỉnh thoảng ánh mắt của đức cha nhìn chằm chằm đứa trẻ. Vậy cháu tên là Andre à? Sự đoan trang giản đơn buộc phải có vài chữ, thêm chút tử tế nữa. Dạ, cháu đi học ở trường gần đây à? Dạ. Vậy thì xem cháu biết được gì nào. Với vẻ tử tế vờ vịt, ông hỏi cậu bé vài câu hỏi sơ lược. Cậu bé đỏ mặt và câm nín, cậu quá bối rối nên không suy nghĩ được, nên biểu lộ sự ngu dốt đáng xấu hổ. Đức cha Sid nhíu mày, thật tổm lợm, ông ta lôi thằng nhỏ từ bùn lầy nước động. Ông lấy một miếng bầu dục nữa, rồi nhận ra ông là người duy nhất hưởng thụ món ăn ngon lành đó, vì hai người kia chỉ bằng lòng với món cháo yến mạch thanh đạm. Ông đỏ mặt, sự khổ hạnh giả dờ này không chịu nổi với ông lão này. Có lẽ ông lão cũng đoán được suy nghĩ đó, vì vừa lắc đầu, cha tuyên bố. Nhiều năm qua tôi không được ăn món cháo yến mạch tô cách lan, nên giờ đây tôi không bỏ qua cơ hội nào để tận hưởng. Sid để mặc cho lưu ý này trôi qua mà không trả lời. Chẳng bao lâu một ánh mắt nhanh thoát ra từ tình trạng im lặng ngột ngạt. Andre xin phép đi ra ngoài. Đứng dậy để xin phép, cậu bé đụng phải một chiếc muỗng khiến nó rơi xuống, gây tiếng động vang vọng. Đôi giày to của cậu kêu lên nặng nề trong khi cậu đi về phía cửa. Sự im lặng được tái lập, bữa ăn kết thúc. Đức cha Sid đứng dậy và máy móc ngồi vào chỗ của mình trên tấm thảm sờn rách trước lò sưởi. Hai chân dang ra và ngoặt tay ra sau lưng. Ông hờ hững ngắm gương mặt của bạn đồng nghiệp. Ông này vẫn ngồi, dường như chìm trong suy tưởng. Chúa tôi, Sid nghĩ, ông già này được làm linh mục mới đáng thương làm sao. Với chiếc áo tu sĩ lấm bẩn, cổ áo đang ngờ, gương mặt đầy bùn đất và không còn chút thịt. Trên một gò má của cha, còn một vết sẹo kinh tởm, không xa mí mắt dưới, dường như kéo cái đầu sang một bên. Người ta có cảm giác chứng vẹo cổ kinh niên đã làm cho chân cha ngắn lại, đôi mắt bình thường cụp xuống. Khi hiếm hoi lắm cha mới ngẩng lên, thì lại có một vẻ thâm thẳm, lạ lùng khiến người khác bối rối. Sid ho khúc khắc, Đức cha tự nhủ đã đến lúc nói chuyện, ra vẻ thân thiện giả tạo. Đức cha hỏi, cha ở đây từ bao giờ thưa cha xứ? Từ một năm nay. À, quả thật, Đức cha qua tốt khi cử cha đến đây ngay khi cha về giáo xứ ở quê nhà. Đó cũng là quê của Đức cha. Lịch dịu dàng nghiêng đầu. Tôi biết rõ rằng Đức Tổng Giám Mục cùng chia sẻ với cha dinh dự sinh trưởng ở đây. Xem nào, cha xứ, cha bao nhiêu tuổi? Gần 70, phải không? Linh Mục Chris Holmes gật đầu đồng ý. Nói thêm với vẻ tự hào ngây thơ, tôi không lớn tuổi hơn Anselm Millay. Trước cái nhíu mày của Sid, trước biểu hiện thân thiện đó, tiếp theo sau là một nụ cười thương hại. Cuộc đời đã xử sự với hai vị hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, được chàng ngẩng lên, vẻ sáng rỏi nhưng không khe khắc. Tổng giám mục và tôi, chúng tôi nghĩ rằng sự phục vụ lâu dài và trung thành của cha đang được tưởng thưởng, rằng cha đang được nghỉ hưu. Một sự im lặng lạ lùng đè nặng. Nhưng tôi không mong ước gì cả. Tôi lãnh nhiệm vụ khó khăn, sẽ chăm chú nhìn lên trần nhà, xem xét tại chỗ vấn đề này để sau đó báo cáo cho đức cha. Ở đây có những chuyện không chấp nhận được. Chuyện gì? Sid có một cử chỉ sốt ruột. 6, 10 có lẽ hàng tá. Tôi có cần liệt kê không những hành động lệch lạc kiểu phương Đông của cha? Tôi rất tiếc. Một tia sáng từ từ lóe lên trong ánh mắt của vị linh mục già. Đừng quên tôi đã ở Trung Quốc 35 năm. Công việc ở xứ đạo của cha thật rối loạn khác thường. Tôi có nợ nần gì chăng? Làm sao mà biết được cha không báo cáo gì mỗi tam cáo nguyện từ 6 tháng nay? Giọng Sid cất lên và biến thành cục lũng. Mọi chuyện đều bất bình thường. Thí dụ khi du khách ở nhà Plan đi ngang qua vào tháng rồi, cha đã trả tiền đến 3 tháng của nhà thờ bằng một đống tiền xu. Tôi đã nhận tiền với hình thức đó. Cha xứ nhìn khách công vẻ nghĩ ngợi và ánh mắt cha dường như xuyên thấu không ngừng. Cha nói tiếp, tôi không nghe chuyện gì to tát về tiền bạc. Tôi chưa bao giờ có tiền, cha hiểu chứ. Nhưng sao hết, cha có tin rằng tiền bạc quan trọng với tôi đến thế chăng? Rất ngượng ngùng, đứa cha xứ cảm thấy mình đỏ ửng tận trán. Chuyện đã tạo ra, cha xứ à, và cha kéo dây kéo nhở. Giá lại, người ta chê những lời thuyết giáo của cha, những lời khuyên mà cha đưa ra vì vài điểm lý thuyết. Đứa cha tra một cuốn sổ ghi nhớ của bìa da rơi vào tay mình. Chúng đặc biệt một cách nguy hiểm. Không thể nào, trong lễ hạ trần, cha đã giảng đạo cho giáo dân. Các con đừng tưởng tượng rằng thiên đường ở trên trời. Các con có thiên đường ở trong tầm tay mình, thiên đường ở khắp nơi và ở bất cứ đâu. Sid nhíu mày bất động và lật cuốn sổ tay bỏ túi. Đây, còn nữa, suy nghĩ không có chất lượng trong tuần thánh. Những người vô thần có lẽ không phải ai cũng xuống quả ngục. Cha đã biết một người không xuống đó. Quả ngục dành cho kẻ nhổ vào mặt Chúa. Và còn nữa, trời ơi, còn lời bán bố này nữa. Chúa Kitô là người hoàn hảo, nhưng Khổng Tử còn ngộ nghĩnh hơn. Ông lật một trang khác, bực bội. Còn ý giải sóc này nữa, một trong những giáo dân tốt nhất của cha, bà Gladening không có lỗi gì về chứng béo phì của bà đến để xin lời khuyên của cha như người hướng dẫn lương tâm của mình. Vậy mà cha nhìn bà từ đầu đến chân và dặn dò bà, hãy ăn ít hơn, cửa thiên đường hẹp lắm. Nhưng có cần kể tiếp không? Với một cử chỉ quả quyết, đứa cha Sid gấp các trang sổ tay lại. Điều tối thiểu có thể nói là hình như cha đã mất kiểm soát đối với các tâm hồn. Nhưng cha xứ cố gắng giữ điềm tĩnh. Tôi không hề muốn chế ngự linh hồn ai. Sự biến sắc bằng mọi giá, đức cha không muốn bị lôi cuốn vào một cuộc tranh luận thần học với lão già điên tàn tật này. Còn lại vấn đề thằng nhỏ đó mà cha đã nhận nuôi một cách vụng về. Ai sẽ lo cho nó nếu không phải là tôi? Các bà sơ Raston, đó là viện mồ côi tốt nhất ở địa phận. Thêm một lần nữa, ánh mắt kỳ lạ và xuyên thấu của cha cứ nhìn vào người đối thoại. Cha có thích qua thời thơ ấu trong diện mồ côi không? Có cần hình dung vấn đề với góc độ cá nhân như vậy không? Tôi đã nói với cha rằng, ngay cả khi tính đến các tình huống, trường hợp này cũng hoàn toàn bất thường và phải chấm dứt. Giả lại, và ông giang tay ra. Nếu cha ra đi thì phải tìm chỗ nào gửi gắm thằng bé. Dường như cha đã quyết định dứt bỏ chúng tôi. Tôi có được gửi cho các sơ chăm sóc không? Dĩ nhiên là không, cha có thể đến nhà dưỡng lão giáo hội ở Clinton. Cha sẽ hưởng thụ yên bình và an lành tuyệt đối. Ông lão pha lên cười khô khan và cục lúng. Tôi sẽ đủ yên bình khi chết. Chừng nào tôi còn sống, tôi không hề muốn đến như một đám linh mục già. Có lẽ điều đó với cha là lạ lùng, nhưng tôi không chịu nổi một đám tăng lữ đông đảo. Nụ cười của Sid đầy vẻ bị xúc phạm. Mọi chuyện từ cha không có gì lạ lùng với tôi, thưa cha xứ. Tôi xin lỗi như theo tiếng tăm của cha trước khi cha đi Trung Quốc. Cuộc đời của cha không kém phần độc đáo. Có một khoảng lặng, rồi linh mục xứ Sôm nói tiếp bằng giọng dịu dàng. Tôi giao đời tôi cho Chúa. Người kia cụp mắt xuống, ra vẻ đuối lý. Đức cha đã đi quá xa, vốn của bản chất lạnh lùng. Tuy nhiên đức cha luôn cố gắng ra vẻ công bằng, thậm chí cố gắng tôn trọng. Đức cha thật sự tỏ ra bối rối. Đương nhiên, tôi không phải là người xét xử cha, cũng không phải là người hỏi cung. Còn chưa quyết định chuyện gì hết, cho nên tôi mới đến. Chúng ta sẽ bàn bạc trong những ngày sắp tới. Đức cha đi về phía cửa. Bây giờ tôi đến nhà thờ. Cha đừng phiền, tôi biết đường. Miệng đức cha nhăn nhúm một nụ cười. Đức cha ra ngoài. Linh mục Trishom vẫn ngồi tại bàn, bất động. Bàn tay đưa lên mắt như chìm trong suy nghĩ. Cha cảm thấy bẹp dí với những lời đe dọa bất thình lình, quấy rối cảnh yên bình khó khăn lắm mới giành được. Sự chịu đựng của cha từ đâu vốn bị thử thách nghiệt ngã, không muốn chấp nhận. Bỗng cha thấy mình trống rỗng và mòn mỏi, bị Chúa và con người bỏ rơi. Một nỗi buồn thiêu đốt lòng con tim cha mệt lạ. Những lỗi lầm nhỏ nhặt đó có đáng phạt nặng như thế không? Cha muốn hét lên, Chúa tôi, tại sao người bỏ con? Cha cố gắng đứng dậy và leo lên cầu thang. Trong gian gác xếp, phía trên phòng dành cho bạn bè, Andre đã ngủ trên giường của mình. Nằm dài bên cạnh giường, một trong những cánh tay của cậu bé gấp trên gối như để tự vệ. Khi nhìn cậu, linh mục Trishom giấy tre lê đã giấu trong túi áo và đặt lên bộ đồ gấp trên ghế đan mây kế bên giường. Cha không thể làm hơn, một chút gió nhẹ lay động những tấm rèm bằng muslin. Cha đi đến cửa sổ và kéo rèm ra. Những ngôi sao rung rẩy trên nền trời lạnh giá. Dưới tia sáng của những ngôi sao, đường cong của một kiếp người vẽ lên thật ngớ ngẩn. Toàn những cố gắng nhỏ nhoi, không mạnh mẽ mà cũng chẳng cao quý. Thời gian dường như gần hơn, vào thời mà chắc còn là một cậu bé chạy chơi trong chính thành phố Swissside này. Những ý nghĩ của cha chạy lùi về đằng sau. Nếu đời cha thật sự đi theo một hoạch định, thì bước ngoặt đầu tiên chắc phải ngược về một ngày thứ bảy tháng tư nào đó, 60 năm về trước, vào thời mà cha thật hạnh phúc, mà cha còn không biết hạnh phúc là gì.